Chương 228, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 11. Thừa dịp tuyệt đại đa số tang thi bị hấp dẫn lúc đi, Tạ Đình Châu từ bãi đỗ xe ngầm lái ra xe của mình. Sau đó lại đi thu thập thuận tay vũ khí còn có đồ ăn. Trong cửa hàng đều lưu lại tang thi, Tống Ngả Ngả che miệng bạo khóc. Đáng sợ những người khác cũng lòng còn sợ hãi, bọn họ còn chưa hề như vậy đối mặt sinh tử qua. Càng thêm không đơn giản như vậy tàn bạo, chặt bỏ người khác đầu điều này cũng chứng minh Tạ Đình Châu nói, đích xác có đạo lý. Bọn họ có lẽ có thể nhà nhỏ nhất thời, nhưng sớm hay muộn sẽ bởi vì tại mà thế không có sinh tồn năng lực, mà gặp phải tử vong. Tạ Đình Châu trừ lấy mì ăn liền bên ngoài, lấy được nhiều nhất chính là thịt bò khô. Béo lùn còn giống như rất thích ăn dáng vẻ. Phồn tinh trên cổ đeo kia nồi nấu, đứng ở thương trường ngoài một bộ khổng lồ áp phích trước mặt người. Trên bốt sở tơ là cái mặc váy dài nữ minh tinh, ngăn nắp xinh đẹp có phải hay không? Mặc màu xanh lam ngắn tay váy dài, da trắng mạo mị chân dài, tiểu kiều ôn nhu bộ dáng. Lao đại cúi đầu, nhìn thoáng qua chính mình nổi. Vừa liếc nhìn chính mình bụi đất không lưu thu móng vuốt, cùng dơ bẩn lạn hỏng bét quần áo. Suy nghĩ hồi lâu sau, mới mộng bức hỏi, cậu ta, như thế nào, xấu siêu thần hào bằng vào hồi lâu tới nay ăn ý. Tinh chuẩn phiên dịch vĩ đại siêu thần hào tốt nha, ta vì cái gì sẽ xấu như vậy, so với người ta kém nhiều như vậy đâu. Siêu thần hào tỏ vẻ mờ mờ tờ ngươi chỉ số thông minh đều thành như vậy, còn có tâm tình tự hỏi tại sao mình xấu. Ngươi đặc biệt liền không thể hào hào tự hỏi một chút, làm sao tranh thủ thời gian cùng ta chiến thần đại nhân gặp sao, nhưng mà nó lại có loại quỷ dị cha già cảm giác, thậm chí còn có điểm vui mừng. À, cái này G.A.U. con lại vẫn học được trang điểm. Trưởng thành á thảo siêu thần hào thật là cảm thấy có độc. Phồn tinh gãi gãi chính mình cứng tóc, tựa hồ đang tự hỏi, vì cái gì người khác tóc dài như vậy phiêu giật, tóc của nàng, giống như, dơ bẩn. Bởi vì xuống tay không cái nặng nhẹ, nháy mắt cào nát đầu. May mắn, không biết đau. Phồn tinh hướng trong thương trường đi vào. Đại hình bách hóa quảng trường, muốn cái gì có cái đó. Mặt thế tiến đến, nơi này cũng là tang thi nhiều nhất địa phương. Cũng liền Phồn tinh dám như vậy trắng trợn không kiêng nể đi vào trong, đổi lại những người khác, cho dù là mơ ước bên trong vật tư, cũng không cái kia mệnh đi lấy béo lùn tiểu tang thi. Thập phần gian nan mà lại thong thả đem những kia sáng long lanh váy, cao xuống, sau đó cùng cổ, tất cả đều giống treo khăn mặt đồng dạng, hoành quấn ở trên cổ. Siêu thần hào, a cái này tiểu ngu ngốc, làm tang thi còn trang điểm cái gì chỉ trước mắt. Ta cảm thấy bộ kia cũng dễ nhìn. Xanh biết. Nửa người váy cũng dễ nhìn, ngươi thích hợp cao eo nửa người váy. Ai nha, ngươi ngược lại là nghe của ta a, ngươi bây giờ thấp, dài như vậy váy, muốn lau nhà Phồn tinh rất cố chấp, cổ cơ hồ nhanh áp cong sau, cũng không bắt nhị cầu nói cao eo nửa người váy. Còn chậm rãi phản bác một câu, không, không không thấp. Nàng không thấp Phồn tinh đem đeo trên cổ nồi ném đi, trên cổ tràn đầy cũng đều là sáng long lanh váy, lập tức lại đi thực phẩm khu. Đẩy một chút xe nhỏ xe, tốc độ lại chậm, nàng còn lấy cũng nhiều tất cả đều là trong siêu thị đủ loại bánh kẹo sô-cô-la, còn có sở tỉn xì ba. Siêu thần hào cũng không nhịn được vì những kia xui xẻo nhỏ điểm sáp, tốc độ này, đám kia xui xẻo nhỏ phải đợi đến lúc nào đi quả thật, Tạ Đình Châu bên kia đã muốn đợi được không kiên nhẫn. Hàn Húc Kiệt nói, chúng ta vật tư đều thu thập xong, còn cần nó làm cái gì mà thế cũng không đáng sợ như vậy nha. Chẳng qua chúng ta trước kia không như thế nào ra qua, nghĩ đến đáng sợ mà thôi. Tạ Đình Châu không nói lời nào. Hàn Húc Kiệt tiếp tục nói, mẹ hắn, tốc độ chậm như vậy cũng không thể nó không trở lại, chúng ta vẫn như vậy chờ xem ngươi muốn thật muốn đi, vậy thì đi. Tạ Đình Châu cực kỳ không kiên nhẫn mình làm quyết định sau, còn tất Hàn Húc Kiệt không nói.